làm cho cô nhìn thấy anh liền sáng mắt, làm cho trong mắt cô chỉ có một mình anh. Sẽ như thế nào, cô sẽ xem anh là trung tâm, sẽ vì anh làm nhiều chuyện, sẽ tôn thờ anh, thậm chí sẽ khẩn cầu anh yêu cô. Nếu tâm tình tốt, anh sẽ cho cô thêm một chút. Cô sẽ vì điều này mà cảm thấy biết ơn. Sau đó thì sao, tiếp tục như vậy, sẽ không còn thời hạn 4 tháng nữa. Ai ra, chuyện của hai người sẽ tiến xa, ai có thể ngờ được. Đến lúc đó rồi hãy nói. Quan trọng bây giờ là anh muốn cô chỉ nhìn về phía anh. Khách chương.